Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 562, chương 568, quan âm đại bại. Thanh Khâu Sơn phía trên, nữ kiều xuất phủ, ngoài động, Quan Thế Âm, Đồ Sơn Nhã Nhã trong lúc giằng co. Quan Thế Âm, ta vừa mới giáo huấn em rể ta, nhìn ngươi biểu lộ rất là khinh thường sao? Sao, ngươi có ý kiến? Chờ chư bát giới cùng Sa Tăng sau khi rời đi. Đồ Sơn Nhã Nhã trực tiếp bộc lộ ra bản tính. Thanh Khâu Hồ tộc tộc trưởng khí thế thu liễm, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đổi lại du côn hình dáng. Phược Tiên Tác càng là khiêng trên vai một bộ tiểu côn đồ bộ dáng. Quan Thế Âm khóe miệng giật một cái, rất muốn mặc kệ, có thể Phật môn tôn nghiêm, cùng muốn tới cứu người mục đích, để cho nàng không thể không mở miệng cứu người. Ta chỉ là muốn nhắc nhở một chút Đồ Sơn thí chủ. Này khó không sai biệt lắm cái kia kết thúc. Đi về phía tây người, cũng nên phóng xuất, nếu như ta không thả đâu. Người có phải hay không muốn cùng ta vượt qua hai chiêu? Đồ Sơn Nhã Nhã ép hỏi, khí thế trên người dần dần lan ra. Ân, lần này, không còn là ngụy trang đại la trung kỳ thực lực, mà chính là trực tiếp bạo phát chuẩn thánh khí thế. Mà lại, cỗ này chuẩn thánh khí thế, còn không giống như là Quan Âm như vậy xong dạy tề tu. Có chút phù phiếm cảnh giới, mà chính là thực sự, dùng hồ tộc võ đạo luyện thể chi pháp, mà tăng lên thực lực, đến mức võ đạo công pháp làm sao tới nha, có đát kỷ tại, còn phải hỏi sao. Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ, con đường về hướng Tây chính là thánh nhân khâm định, không muốn sai lầm. Quan Âm trong miệng xưng Phật, trong lời nói, cũng đã ẩn ẩn mang tới ý uy hiếp. Đồ Sơn Nhã Nhã mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lúc trước dùng Phật thiếp mời ta rời núi làm phía trên một khó. Thậm chí đem muội muội ta cũng cùng nhau mang lên lúc. Thế nào không nói không muốn sai lầm? Sao? Hiện tại ta diễn lên kịch, ngươi lại muốn biểu dương Phật môn uy nghiêm, dẫm ta Thanh Khâu nhất tộc thượng vị. Quan Thế Âm, ngươi thật coi ta Thanh Khâu nhất tộc dễ khi dễ. Ta Đồ Sơn thị liền mặc cho ngươi Phật môn nắm đúng không? A Di Đà Phật, thí chủ còn mời không nên nói lung tung. Quan Âm lần này là thật mang lên uy hiếp, đằng sau còn có Tôn Ngộ Không tại quay chụp đâu. Ngươi cái hồ ly tinh, còn dám ngay ở toàn hồng hoang sau mặt chửi bới chúng ta Phật môn. Cho dù tất cả mọi người biết, người xem cũng sáng tỏ, rất nhiều tây đi đường phía trên kiếp nạn đều là tiên Phật an bài. Nhưng cái này cũng là mọi người lòng biết rõ an ý. Thì ngươi Đồ Sơn Nhã Nhã có thể còn dám hất bàn hay sao? Phòng trực tiếp bên trong, mọi người cũng là nhao nhao thành một mảnh. Có chống đỡ Đồ Sơn Nhã Nhã, cũng có vì Phật môn tẩy trắng thủy quân. Thủy quân giáp, hiếm thấy lấy tên, Phật môn làm không sai. Vốn là trải qua liền không thể thắng lợi dễ dàng. Nếu là không khảo nghiệm đi về phía tây người thành tâm cùng cứng cỏi, lấy về cũng sẽ không chân quý. Thủy quân ất, thì là, chúng ta La Hán xuống núi giảng kinh một cuốn đều muốn thu lấy 3 cân 8 lượng hoàng kim hạt gạo. Đâu, nào có dễ dàng như vậy liền để Đường Tăng lấy đi. Thanh Liên kiếm tiên, chậc chậc, hiện tại thế mà còn có người vì Phật môn tẩy trắng. Cũng là vì hồng hoang. Có thể hay không học một ít Tác Hạ học cung, đem tri thức công khai. Tác Hạ học cung học sinh Tư Mã Ý, muốn cái gì đâu, công khai, Phật môn còn thế nào kiếm tiền. Khoa học ti người chủ trì Hồ Hỉ Mỹ, theo khoa học ti điều tra, Nam Chiêm Bộ Châu mới nhất thành lập rất nhiều trong Phật tự. Bình quân mỗi gian phòng chùa miếu chứa đựng tiền thuế đều là bản xứ quan phương nhà kho gấp 3 trở. Lên. Võ tăng nhân số, cũng không thua gì địa phương nha dịch số lượng. Đại đường Hoàng đế Lý Thế Dân, cảm ơn khoa học ti thành nhắc nhở. Ngày mai về sau, bắt đầu nghiêm ngặt khống chế độ điệp cấp cho. Tra rõ cảnh nội tất cả chùa miếu. Bồ đề tổ sư, Phật không sai, Phật pháp không sai. Phật, chưa bao giờ dạy người tham lam. Tác Hạ học cung tiểu kiều. Ai nha, ca ca tỉ tỉ chớ ồn ào. Nhã Nhã tỷ đều muốn động thủ. Có chuyện gì về sau lại nói. Trước nhìn trực tiếp a. Hiện trường, Quan Thế Âm cùng Đồ Sơn Nhã Nhã đối mặt với cùng mình cùng một cấp bậc chuẩn thánh. Có thể phân không ra tâm tư đi nhìn cái gì phòng trực tiếp. Hai người hai mắt đối mặt, pháp lực ẩn ẩn tại thể nội phun trào. Tình hình chiến đấu, hết sức căng thẳng. Ta loạn không có nói lung tung. Tin tưởng vạn tộc lòng người bên trong đều nắm chắc. Không cần ta nhiều lời. Mà lại, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Ta cái này áp Long Sơn cái này một khó. Ngươi mơ tưởng nhẹ nhõm dẫm trên đầu ta vượt qua. Đồ Sơn thí chủ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ngã Phật Như Lai, thế nhưng là tùy thời. Nói nhảm rất nhiều, muốn đánh thì đánh, lãng phí thời gian. Đồ Sơn Nhã Nhã đã lười nhác lại cùng Quan Thế Âm đánh cái gì miệng pháo. Trò chuyện tiếp đi xuống, quỷ mới biết đối phương sẽ toát ra lời gì đến. Trong tay Phược Tiên Tác hất lên, kim sắc roi thân bỗng nhiên duỗi dài, như cự mãng đồng dạng hướng về Quan Thế Âm nửa người bay tới. Tốt một cái càn rỡ hồ ly tinh, Quan Thế Âm cũng nổi giận. Tốt xấu ta cũng là phong thần thời kỳ đại năng, cũng là chuẩn thánh tu vi. Chẳng lẽ lại còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Trong tay bồ đề nhánh quét một cái. Hào quang bảy màu lấp lóe, cùng kim tiên hung hăng đụng phải một khối. Chuẩn thánh pháp lực chấn động, giao phong chỗ không gian nứt ra từng mảnh toái phiến. Tuy không chấn động, lại đem lực lượng toàn bộ dùng tại trên người đối phương. Phòng trực tiếp bên trong, hơi có chút nhãn lực tiên Phật đều đối hai người dâng lên một tia lòng kiêng kỵ. Đừng nhìn cái này va chạm thanh thế, liền Tôn Ngộ Không đánh Hàng Long lúc một nửa cũng không bằng. Thực chất, song phương đều là đem lực lượng trưởng khống, vận dụng đến cực hạn, không có một tia năng lượng tiết ra, mới có thể tạo thành như vậy kết quả. Không thấy được chỉ phá nát giao phong chỗ không gian, mặt đất. Liền một hạt cho bụi đều không có thổi lên sao? A, cũng không tệ lắm nha. Xem ra có thể hảo hảo mà bồi ta đánh nhau một trận. Đồ Sơn Nhã Nhã cười khẽ. Lại nói nàng từ khi lên làm tộc trưởng về sau. Vẫn như cũ có thật lâu không có như vậy súng thật đạn thật đánh nhau một trận. Bần Ni liền sợ ngươi không khỏi đánh. Quan Âm cũng không thua trận. Đồng dạng cười lạnh đáp lại nói. Vậy liền lại đi thử một chút. Đồ Sơn Nhã Nhã hưng khởi. Thân thể đằng không mà lên. Tay bên trong kim sắc Phược Tiên Tác hóa thành vô số đầu kim xà. Phô thiên cái địa hướng về Quan Thế Âm vọt tới. Quan Thế Âm hơi hơi nhíu mày. Làm một cái pháp sư. Có lẽ nàng có thể ngăn cản một hai lần võ đạo công kích. Chỉ khi nào bị cận thân. Cái kia nàng liền không có bất kỳ ưu thế nào. Tự nhiên. Nàng cũng sẽ không dùng chính mình khiếm khuyết đi cùng ngang cấp cao thủ sở trường va nhau. Ngọc Tịnh Bình khẽ nghiêng, ba giọt tam quang thần thủy đổ ra, tự động hóa làm một tầng thật mỏng nước chảy hộ thuẫn ngăn tại thân thể phía trước. Vô số đầu xà tiên đụng vào, tạo nên vô số gợn sóng, lại ngay cả thủy thuẫn đều không thể rút phá, tất cả đều không công mà lui. Mà lại nhìn qua Quan Âm sử dụng pháp lực xa thấp hơn nhiều Đồ Sơn Nhã Nhã. Mười phần nhẹ nhõm tự tại. Phòng trực tiếp bên trong. Tôn Ngộ Không vì phòng trực tiếp mọi người mở ra hiện trường tình hình chiến đấu giải thích. Các vị mọi người trong nhà. Chúng ta có thể nhìn đến. Đồ Sơn tộc trưởng sử dụng chính là hồ tộc võ đạo truyền thừa chiến kỹ. Roi dài linh động nhưng lại không mất uy lực. Có thể nói là nhất đẳng roi pháp. Thế nhưng là, vì cái gì Quan Thế Âm bằng vào một chương thủy thuẫn liền có thể nhẹ nhõm ngăn trở đâu? Điểm ấy, đến theo một cái liên quan tới dòng nước cơ học nguyên lý nói lên. Đi qua Tắc Hạ học cung nghiên cứu, phàm là so thuần thủy mật độ lớn vật lỏng, chúng ta xưng là không phải ngưu đốn vật lỏng. Này vật lỏng phòng ngự lực kinh người, có thể tan mất cực lớn trùng kích lực lượng, lại đem lực lượng phân tán. P.S. Liên quan tới không phải ngưu đốn vật lỏng giải thích, ta cũng không phải vật lý sinh, cho nên tại trong tiểu thuyết thì nói một chút hiệu quả là được. Mấy lần roi dài đều không công mà lui, Quan Âm đắc ý nhìn lấy Đồ Sơn Nhã Nhã. Đồ Sơn tộc trưởng, người võ nghệ tuy cao, thế nhưng là cái này văn hóa tri thức nội tình, có vẻ như có chút thấp a. Ngay cả ta Thủy Thuẫn đều không đánh tan được. Người nào đến cấp ngươi cùng ta Phật đối nghịch dũng khí? Đồ Sơn Nhã Nhã Thái Dương nhảy một cái. Nàng ghét nhất có người nói nàng không có học thức. Hừ, nàng rõ ràng là học võ. Văn khoa kém, trách nàng rồi. Ai bảo Dung Dung nói chuyện yêu đương. Đem tộc trưởng vị trí ném cho nàng. Nàng càng muốn du tẩu hồng hoang. Trừng ác trừ gian, làm một cái nữ hiệp có được hay không? Học một chút nhân tộc tri thức, thì dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban. Ai cho ngươi lá gan? Đồ Sơn Nhã Nhã lần này là triệt để bị Quan Âm chọc giận. Lại không lưu tình, cầm trong tay Phược Tiên Tác ném đi. Chỉ thấy Phược Tiên Tác nhất thời hóa thành một vệt kim quang. Trong chớp mắt thì vòng quanh Quan Âm lách thân một tuần. Bỗng nhiên rút lại. Không phải ngưu đốn vật lỏng Thủy Thuẫn chỉ có thể ngăn cản gai nhọn cùng đao phách búa chặt. Có thể ngăn không được trói buộc. Chỉ thấy kim quang co rụt lại. Quan Thế Âm thân thể trong nháy mắt bị trói buộc. Pháp lực bị phong ấn. Một đầu vừa ngã vào kim liên phía trên. Liền kim liên pháp trận phòng ngự đều không cách nào dùng ra. Tại chỗ bị bắt, Long Nữ, Mộc Cha liếc nhau. Không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Nói đùa cái gì, chuẩn thánh sư phụ đều bị bắt, bọn họ không chạy, lưu tại nguyên chỗ chờ chết sao? Đồ Sơn Nhã Nhã cũng không đuổi bắt, mặc cho bọn họ trốn về Lạc Già Sơn. Chính mình thì là đi qua đi vào Quan Thế Âm kim liên phía trên. Chân Ngọc nhẹ nhàng đá đá Quan Thế Âm khuôn mặt, không khoa trương, không nói, a, so pháp bảo, lão nương còn chưa sợ qua ai. Người không biết tỷ phu của ta là ai chăng? Cũng dám so với ta pháp bảo. Cái kia phách lối tư thái. Thiếu chút nữa đem tỷ ta là đế hậu. Tỷ phu là thiên đế cho treo ở bên miệng. Ngươi, Quan Âm tức giận đến bờ môi loạn chiến. Nhưng lại nói không ra lời. Xác thực, Đồ Sơn Nhã Nhã thực sự nói thật. Nàng cũng không có cách nào phản bác a. Nhất là đợi đến Đồ Sơn Nhã Nhã đem nàng dẫn theo. Ném đến trong động nơi hẻo lánh. Tiếp tục cùng đi về phía tây một đoàn người bừa ăn biển nhét. Chính mình thì là chỉ có thể cùng bị phạt chư bát giới cùng một chỗ diện bích hối lỗi lúc. Nội tâm của nàng liền càng thêm hỏng mất. Phật tổ, mau tới mau cứu ta. Ngoài động, chạy trốn Mộc Cha, Long Nữ liếc nhau, nhìn một chút phòng trực tiếp bên trong Quan Thế Âm thảm trạng. Hai mặt nhìn nhau, sư huynh. Long Nữ yếu ớt mà hỏi thăm, chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao? Mộc Cha cười khổ, sớm biết Quan Âm yếu như vậy. Lúc trước hắn liền nên lưu tại phụ mẫu bên người. Đi thiên đình nhận chức, mà không phải theo sư phụ đến cái gì phương Tây. Đi Phật môn gọi người. Ta còn không tin, lớn như vậy một cái Phật môn, thì không có một cái nào đánh thắng được cái kia Đồ Sơn Nhã Nhã. Tốt. Đều nghe sư huynh, Long Nữ ngoan ngoãn nghe lời nói đáp. Kết quả là hai người thẳng đến Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện. Gặp được Như Lai Phật Tổ, Mộc Cha trước tiên thì quỳ rạp xuống đất, khóc lớn tiếng tố. Phật Tổ, nhà ta sư tôn, bị bắt, Như Lai khóe miệng co giật vài cái. Hắn lại không phải là không có linh cơ. Quan Thế Âm bị bắt một chuyện, hắn tự nhiên cũng là biết được. Thế nhưng là có một vấn đề. Hắn cần phải cùng đế tân tính toán cùng thế hệ, cũng không dám trực tiếp đối Nhã Nhã động thủ. Không phải vậy, hắn sợ đế tân nhảy ra quần ẩu hắn, còn mắng hắn cái lấy lớn hiếp nhỏ. Thế nhưng là tại hắn phía dưới, những người khác cũng không phải Đồ Sơn Nhã Nhã đối thủ a. Quỷ mới biết cái kia Thanh Khâu tộc trưởng trong tay, có bao nhiêu phiền phức pháp bảo. Ánh mắt quét về phía chúng Phật, nhưng có vị kia Phật Đà. Bồ Tát, nguyện ý hướng áp Long Sơn một hàng. Chúng Bồ Tát, Phật Tổ cúi đầu không nói. Trong đó, bao gồm tứ đại sĩ, cũng bao gồm Nhiên Đăng, Di Lặc chờ đông đảo Phật Đà. Đợi đã lâu, cũng không thấy có người trả lời. Như Lai trên mặt có chút nhịn không được rồi. Trực tiếp đưa ánh mắt ném về phía Văn Thù. Văn Thù Bồ Tát, Người thấy thế nào? Áp Long Sơn một khó. Văn Thù vẻ mặt đau khổ đứng dậy đáp lời. Cái này Quan Thế Âm không tại. Ngài lão nhân ra lại để mắt tới ta rồi. Có thể hay không thay cái đoàn đội tai họa. Đừng chỉ làm chính mình người a. Có thể lão đại điểm danh. Hắn cũng là lại bất mãn. Cũng không dám không nói lời nào. Bẩm Phật Tổ. Đồ Sơn Nhã Nhã thân là Thanh Khâu tộc trưởng. Pháp lực ngập trời. Lưng tựa Tử Vi đế cung. Trong tay pháp bảo càng là không dứt. Theo Bần Tăng thấy. Vì để tránh cho ta Phật môn cùng Thanh Khâu nhất tộc. Tử Vi một mạch trở mặt. Không bằng để Mộc Cha. Long nữ trước khi chia tay hướng Thiên Đình cùng Thanh Khâu Sơn phía trên cầu viện. Lời ấy thật. Tốt. Như Lai vui vẻ. Đây mới là một cái tránh thức trí tuệ người lời nên nói nha. Sau đó đối Mộc Cha cùng Long nữ nói ra. Văn Thù Bồ Tát nói. Các ngươi có thể từng nghe gặp. Còn không mau mau phân biệt tiến đến Thanh Khâu Sơn cùng Thiên Đình cầu viện. Mau chóng cứu ra đi về phía Tây đoàn đội. Chúng ta cần tuân Phật chỉ. Hai người bước nhanh đi ra Đại Hùng Bảo Điện. Mặc dù sớm đã theo bát giới trong miệng biết được tiến về Thiên Đình hậu quả. Hai người lại cũng không thể không tại sau khi thương nghị. Chia ra hành động, phân biệt chạy tới Thiên Đình cùng Thanh Khâu Sơn. Dứt bỏ Mộc Cha tiếp tục tiến về Thiên Đình ăn quả đắng không nói. Long nữ thẳng đến Thanh Khâu Sơn. Cầu kiến phía trên đại tộc trưởng nữ kiều. Đồng thời tại phấn sắc tháp cao phía trên. Gặp được Tử Vi đế quân. Đế hậu bọn người. Kỳ chính bên trong chỗ tòa. Chính là Thanh Khâu nhất tộc tín ngưỡng. Đại vũ vợ. Chuẩn thánh nữ mềm mại. Phật môn Nam Hải Lạc Già Sơn. Quan Thế Âm ngồi xuống đồng nữ Long nữ. Bái kiến nữ kiều đại nhân, bái kiến Tử Vi đế quân, đế hậu, vừa thấy mặt, Long nữ thì rất thức thời vụ đại lễ bái dưới, không có chút nào dám có Phật môn đệ tử ngày thường thái độ kiêu ngạo. Nàng cũng không phải là không muốn ngạo, cũng là cái này người chủ sự đều bị bắt, nàng lại có thể ngạo đi nơi nào, có còn muốn hay không cứu người rồi. Tây Hải Long nữ, đế tân phẩy nhẹ liếc một chút, a. Nguyên lai là chính mình bốn đồ tức Ngao Thốn Tâm Đường muội muội bị Ngao Nhuận đưa cho Quan Thế Âm rồi, cũng đầy đủ đáng thương. Đát Kỳ tức giận vặn vẹo uốn éo đế tân eo, làm cái gì yêu, nghiệp chướng chính là Ngao Nhuận, những bọn tiểu bối này nào có tự mình làm chủ cơ hội. Giận chó đánh mèo, cũng không phải như thế giận chó đánh mèo a. Cái này tiểu long vẫn chưa tới 500 tuổi. Đổi đến nhân tộc số tuổi bên trong, vẫn là cái bất mãn 5 tuổi tiểu la lị đâu. Khụ khụ, tiểu nha đầu đừng sợ. Tử Vi Thiên Đế tức giận đến là bá phụ ngươi Ngao Nhuận. Không có quan hệ gì với ngươi. Đến đây đi, để A-di ôm một cái. Vẫy tay, đem bị đế tân liếc run lẩy bẩy long nữ ôm lấy. Xoa xoa nàng tiểu giác. Không cần lo lắng, cái kia con hồ ly là A-di muội muội. Đợi lát nữa ta liền đi đem nàng gọi trở về. Đem ngươi sư tôn phóng xuất. Nói. Đát Kỳ còn hướng thượng vị nữ kiều nhẹ gật đầu. Nữ kiều đại nhân. Lần này liền để ta đi. Đừng. Vừa dứt lời. Nữ kiều trực tiếp cự tuyệt nàng. Các ngươi Tử Vi một mạch cùng Phật môn thù oán quá nhiều. Ngươi sẽ đi qua. Ta sợ Phật môn đến lúc đó lại đem chướng tính tới lão công ngươi trên đầu. Lần này. Liền để ta đi một chuyến đi. Nhã Nhã tiểu ni tử kia. Huyên náo cũng lắp bắp. Quan Thế Âm dù sao cũng là tứ đại sĩ đứng đầu. Sao có thể để người ta bắt lại đâu. Nữ kiều oán trách. Nói gần nói xa lại tràn đầy đối với mình gia tộc trưởng tán dương chi ngôn. Đế tân. Đát Kỷ liếc nhau. Ha ha. Thanh Khâu nhà lão tộc trưởng. Cũng là ngạo kiều. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.